1690, tái hiện đạo hóa. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, là chính mình sơ ý một chút, bị người ta chiếm món hời lớn, lại không pha y người ta chủ động đi lên bức bách người, mạnh mẽ cướp giật chào người nơi, quả nhiên là bị thua thiệt đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bây giờ Phật gia đấu chiến thắng Phật đã trở về vị trí cũ, tương đương với Phật gia có hai vị siêu thoát cảnh giới cường giả, này nhóm thế lực, như không tất yếu, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội, mặc dù là muốn phải đắc tội, cũng phải chờ bình định rồi nhân tộc về sau, từ tính toán. Mãng hoang các vị yêu thần âm thầm xoắn xuýt, nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc các vị vô thượng cường giả chế dễ ước, cái kia tứ hải long tộc là trong mắt quỷ kế ánh sáng lưu chuyển bất định. Yêu tộc ăn thua thiệt ngầm, trang tử này ngày sau nhất định sẽ tìm về đi. A-di-đà trong lòng hiểu rõ, bất quá nhìn cái kia trong mắt thần quang hiển hách bản tôn, A-di-đà nở nụ cười, muốn lấy lại danh dự, đã không còn kịp rồi. Nộ không chứng đạo, đánh gây A-di-đà ra phòng, đợi đến bình ổn phong ba định về sau, đã thấy A-di-đà bên người phổ hiện ra một vị đài sen, cái kia đài sen kim quang lấp lóe, tề thiên Phật đà, mà tiến lên cùng bản tọa bình tòa. Nộ không lắc đầu một cái, được rồi, sư phụ ta còn ở dưới tay, ta cái này làm đệ tử không tốt hơn tòa. Nộ không nhìn một chút Ngọc Độc Tú, khước từ A-di-đà mời. A-di-đà gặp đây, gật gù, không tại nhiều nói, phía bên kia kim sĩ đại bằng nhìn Nộ không, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, coi như là tiên thiên thần linh, muốn chứng đạo, cũng không biết muốn chịu bao nhiêu năm, này con khỉ cũng hảo vận đạo, lại trực tiếp một bước lên trời. Cái kia A-di-đà nhìn về phía Chư Bát Lão Tổ, Chư Bát Giới, ngươi kẻ này hết ăn lại nằm, sáu cái chưa hết, làm Bồ Tát, nhưng là tiện nghi ngươi, liền phong ngươi cái tịnh đàn sứ giả đi. Chư Bát Lao Tổ nghe vậy nhất thời không vui, Phật Tổ, ta La Ho Chư là tham ăn, nhưng ngươi không phong ta làm Phật Đà thì cũng thôi đi, Bồ Tát đều là nên có một cái chứ như thế nào là cái tịnh đàn sứ giả. Cái kia A-di đã gặp này cười mắng, nhưng là đã cho ngươi công tác tốt, này tịnh đàn sứ giả, phàm là chư thiên vạn giới, ta Phật gia tín đồ cùng phụng đồ vật, đều trước tiên vào ngươi chi trong bụng, chính là thật to công tác tốt ta, ngươi đi huyết mạch tiến hóa chi lộ, này Phật gia chính qua cùng ngươi vô dụng. Bát bảo công đức chỉ lại không hẳn có thể đem huyết mạch của ngươi toàn bộ tinh chế, chẳng bằng trước tiên phong ngươi làm tịnh đàn sứ giả, mặc dù là huyết mạch không có toàn bộ tinh chế, nhưng ngươi chỉ cần ăn nhiều, tóm lại là có thể chứng đạo. Vẫn là Phật gia gia tốt, suy tính chu đáo, hóa ra là cái thật to công tác tốt, là ta trách lầm Phật gia gia cái kia chứ Bát Lao Tổ nghe vậy quả thực khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, chính mình huyết mạch tiến hóa, điều kiện duy nhất chính là ăn, ăn càng nhiều, tiến hóa liền càng nhanh. Phật gia tín đồ nhiều vô số kể, nếu là này sở hữu cung phụng đều trước tiên cung cấp chính mình hưởng dụng, đây chẳng phải là nói chứng đạo ngay trong tầm tay. Liên như vậy, Ngọc Độc Tú cùng Chư Bát Lao Tổ ở giữa đan đạo nhân quả hóa giải, ngày sau đan đạo khí vận, đều thuộc về Ngọc Độc Tú một người chấp trưởng. A-di-đà đem ánh mắt nhìn về phía Sa Hòa Thượng, Kim Chỉ Gia Phong, Sa Ngộ Tịnh, ngươi dọc theo đường đi nhẫn nhục chịu khó, lòng hướng về đạo kiên định, bản tọa xá phong ngươi làm Kim Thân La Hán. Đa tạ Phật Tổ Kim Thân La Hán. Ở trong nhà Phật địa vị tuyệt đối không thấp. Cái kia A-di-đà đem ánh mắt nhìn về phía Long Tam Thái Tử, Long Tam Thái Tử sau đó vào hóa Long Trì, điêu luyện chân thân, có thể khôi phục chân thân, cũng coi như là chuẩn vô thượng cường giả, liền thêm phong ngươi làm quảng lực Bồ Tát. Đa tạ Phật Tổ Long Tam Thái Tử cung kính thi lễ. Bây giờ tứ hải Long Vương tràn ngập nguy cơ, thận trọng từng bước, sợ bị cái kia Long Quân phát hiện cái hở, đánh kẻ xa cơ, mình nếu là có thể ở Phật gia đứng vững gót chân, cũng coi như là cho lão tử nhà mình lưu một con đường lùi. Nhìn cái kia Long Tam Thái Tử, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải nhìn cái kia Tứ Hải Long Vương chính là chuẩn vô thượng cường giả, hữu tâm đem mời chào vào Phật gia làm tay chân, A-di-đà là quyết không thể hào phóng như vậy. Đã như thế, chính quả gia phong xong xuôi, mọi người từng người chọn cung điện đạo trường, cái kia Long Tam Thái Tử vào Bát Bộ Thiên Long Hóa Long Trì, chứ bắt lao tổ đi bát bảo công đức trì, chỉ có Ngộ Không cùng Ngọc Độc Tú đứng ở Ngọc Độc Tú trong đạo trường. Một đôi mắt nhìn phía xa Linh Sơn tình cảnh. Sư phụ có cảm tưởng gì Ngộ Không nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Cảnh ngây như là đêm qua, ứng như trước nhìn Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nói một câu. Sư phụ lúc nào khôi phục ký ức Ngộ Không nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, một bên truyền đến Chư Bát Lao Tổ cái kia khiến người chán ghét âm thanh. Ngươi này con khỉ, ai nói sư phụ đã mất đi ký ức, năm đó sư phụ nhưng là được xưng nhất chi độc tú, coi như là các vị vô thượng cường giả liên thủ trấn áp, đều giết không chết tồn tại. Húng chi là chỉ là luân hồi. Đã thấy Chư Bát Lao Tổ đầy mặt nịnh nọt chạy tới, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, đúng hay không, sư phụ. Ngọc Độc Tú gật gù, không sai. Nộ không nhìn Ngọc Độc Tú, phảng phất là đang nhìn một cái quái vật, sư phụ vào luân hồi mà không tiêu đi hệ tờ ký ức, quả nhiên là rất lợi hại. Chư Bát lao tổ lúc này đã biến thành hình người, nhưng là một cái đầy mặt hàm hậu, trong ánh mắt lộ ra giả dối ánh sáng hòa thượng. Lúc này Chư Bát lao tổ nói, đúng thế, sư phụ truyền thuyết, một ngày một đêm đều nói không hết. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Chư Bát lao tổ, ngươi bộ dạng này, đổ cũng coi như là nhẹ nhàng khoan khoái, không có trước xấu xí. Sư phụ, nhìn ngươi nói, cái kia La Ho Chư cũng là thượng cổ yêu thú đời sau, nếu không phải đầu thai sai rồi, há có thể rơi vào trình độ như vậy, bây giờ thoát thai hoàn cốt, toàn do sư phụ phô y hợp vừa nói, cái kia Chư Bát lao tổ mang trên mặt vẻ lấy lòng, sư phụ lao nhân ra ngài chính là đại thế giới đan đạo chi tổ, trường sinh bất tử thần dược không ít chứ bằng không cho đệ tử đến hai hạt, trợ đệ tử huyết mạch triệt để tiến hóa hoàn thành tựu vô thượng cảnh giới, cũng tốt cho sư phụ, làm một cái trợ lực. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi này sức mạnh huyết thống, cũng có chút thứ đáng xem, ngày sau thật có thể phản tổ, ở chư thiên vạn giới cũng coi như là một cái hảo thủ. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nói, bản tọa hiện tại muốn làm, chính là trước tiên toán một món nợ. Cùng ai tính sổ ngộ không nói. Ngọc Độc Tú tay trái chậm rãi duỗi ra, chỉ thấy trong tay một tia tiên thiên bất diệt linh quang không ngừng qua lại dãy rua, tránh thoa tờ bất định. Đây không phải con kia lão quy sao? Chư Bát lao tổ sưng sờ, sư phụ làm sao đem tiên thiên bất diệt linh quang giam cầm tới. Ta xem ra không có tu vi, nhưng bọn ngươi nhưng lại không biết ta chi huyền diệu, ta thời khắc đều ở vào trạng thái đỉnh cao, dọc theo con đường này muốn là chỉ dựa vào mấy người các ngươi bảo vệ, cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Nguyên lai sư phụ dọc theo con đường này đem chúng ta cũng làm thành hầu tử. Nhìn Chư Bát lao tổ gào một tiếng. Ầm. Cái kia Chư Bát lao tổ bị ngộ không một cước đạp bay. Hầu tử thế nào? Hầu tử rất buồn cười đúng không? Hầu ca, ngươi biết ta không phải ý này, ngươi đừng muốn tìm lỗi, mau cho nở dê nhìn sư phụ cách làm. Sư phụ thần thông kinh thiên động địa, đại thế giới chuẩn vô thượng cường giả nghe tâm thần rung chuyển, ăn không ngon, ngủ không yên, các vị vô thượng cường giả cũng là như đâm vào hầu, an tâm không được. Chư Bát lao tổ lại gần, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú tay trái, muốn nhìn rõ Ngọc Độc Tú thi pháp huyền liền diệu, nếu như có thể học được sư phụ một phân bản lĩnh, ta La Ho Chư liền có thể hoành hành chư thiên vạn giới. Đối với Chư Bát lao tổ định nọt, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, sau một khắc đã thấy trong lòng bàn tay một tia hỗn nguyên diễn sinh, hô hấp đường vắng sinh vạn vật, hỗn nguyên hình thành, trong phút chốc khai thiên tích địa, va nở nga nở pháp tắc cộng hưởng, cái kia rùa đèn chân linh ở va nở nga nở pháp tắc bên trong không kịp dãy rùa, cũng đã ở thần quang năm màu chi chấn đạo hóa, biến thành Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay pháp tắc một phần. Đây là một phương thế giới chân thực nộ không đột nhiên biến sắc. Thật giả đều như là ảo ảnh trong mơ. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái. Sư phụ, cái kia lão ố quy thế nào rồi? Chư Bát lao tổ nói. Nộ không một đôi mắt cu nở dê chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Từ nay về sau, cái kia rùa đen lão tổ làm nghe theo ta hiệu lệnh, nếu dám không theo, duy có trở thành ta con rối, bị đạo hóa kết cục. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nói, bất quá này lao ố quy chứng đạo sắp tới, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biến số, lần này bản tọa còn muốn đích thân đi tới một lần. Đạo hóa lao giả này, ngày sau nếu như có thể nhiều một vị vô thượng cường giả là tay chân, cũng coi như là phòng thân vô ngại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, các ngươi như muốn đứng ngoài quan sát bản tọa thủ đoạn, cần cẩn thận tiềm hành, đừng muốn bị người phát hiện. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã biến mất không còn tăm hơi, hóa thành nghịch loạn, không gặp tung tích. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.